Trình phát của YouTube đang được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tũng xin được rất chào anh chị em của YouTube và Facebook. Xin được thân chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị hai tập, có dính dáng đến xã hội đen luôn. Sẽ lột tả những cái nhân vật nó mang cái tính cách nó rất là ác liệt của tác giả Anh Vũ, Huỳnh Vũ. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập. Và để tương tác với tác giả thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả và tụn dán ở phần mô tả của video ở bên dưới. Một chút nữa nếu như mình thấy Huỳnh Vũ qua phần thì mình sẽ ghi bình luận lên. Anh chị em hỏi nhiều về Pháp Sư Đen thế thì mình xin thông báo lại để cho các bạn không theo dõi kỹ. Đó là phần cái hồi thứ hai của Đại Nạn Huyền Không Phái. Thì mình sẽ chuyển sang khung giờ 10 giờ sáng. Hen, anh đã có thông báo rồi chứ không phải là không. Sao lại trách anh như vậy? Anh có thông báo mà. Anh đã có thông báo rất kỹ và đã chia sẻ với anh chị em rồi. Các bạn để ý dùm anh cái, xong đầu quay ra trách anh. Để cho nó tiện, mình chuẩn bị nó kỹ hơn về cái phần âm thanh. Trong những cái cuộc chiến nó khốc liệt thì mình chuyển lên trên cái khung giờ buổi sáng để mình thu âm, chuẩn bị cho nó kỹ. Ok, thì cụ thể là như thế. Và sáng ngày mai sẽ lên tập 1 của hồi 2 Pháp Sư Đen Đại Nạn Huyền Không Phái, mang tên là Huyền Môn Uy Nghiêm. Nghe 10 giờ sáng ngày mai nha các bạn. Ok, và không để mất thời gian của bạn nữa thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 trong 2 tập của Quỷ Dữ Trong Ta, tác giả Huỳnh Vũ. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Hùng đi làm, kể từ ngày hắn bị người anh của mình đuổi ra khỏi nhà, ngay sau khi cha mẹ mất. Bà chị dâu cay nghiệt biến người anh hiền hậu chất phác của hắn thành một kẻ lưu manh, nham hiểm, bất chấp tất cả tình anh em mà chiếm lấy tài sản cha mẹ để lại. Một thân bơ vơ, học hành không tới nơi tới chốn, tự thân hắn phải lên Sài Gòn tìm đường sống. Hùng cũng không trách anh trai của mình, bởi vì biết tính anh trai mình nhu nhược. Hắn chỉ căm hận chính là bà chị dâu độc ác đứng đằng sau xúi giục tất cả. Lòng quyết tâm tự lập, lo cho bản thân và mong một ngày anh mình sẽ hồi tâm chuyển ý mà nhớ đến tình máu mủ ruột già. Chú mới đến phải không? Chỗ tuyển nhân viên người ta phổ biến trong công việc cho chú rồi chứ? Một ông bác chắc cũng độ 60 vừa hỏi vừa đưa cho hắn một cây rùi côi và một cái bộ đàm. Dạ con chưa rõ lắm. Chị chỉ nói ngắn gọn là con tới gặp chú, rồi chú hướng dẫn công việc cụ thể. Ông bác cau mày nhìn một lượt từ đầu tới chân người thanh niên. Công việc ở đây thì không có gì phức tạp. Bảo vệ mà. Chú chỉ cần đi tuần tra quan sát, có gì lạ thì thông báo cho anh em thế thôi. Nhìn Hùng một lần nữa, ông tiếp. Chú tên Hùng đúng không? Thế bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn mặt non nớt thế này, có thức đêm làm được không? Công việc đơn giản, nhưng cũng cần sức khỏe đó. Vẻ ái ngại của Hùng làm cho ông bác có phần lo lắng. Dạ, nếu như mà chỉ là thức đêm đi tuần tra thì con làm được. Con nhỏ con thế này thôi nhưng mà con khỏe lắm á. Này, mà chú đã đủ tuổi chưa đây? Trông cái người nhỏ thó, làm sao đã phải bơi đi kiếm sống rồi? Thế cha mẹ ở quê làm gì? Câu hỏi làm cho Hùng lúng túng. Hắn thoáng buồn nhưng cũng cố gạt đi. Dạ, dạ, cha mẹ con ở quê làm nông thôi, gia đình khó khăn, con phải đi phụ giúp bươn chải. Đáp đến đây, nước mắt của Hùng đã muốn chảy ra. Nghĩ đến cái chết của cha mẹ, nghĩ đến tháng ngày sống chung với vợ chồng anh hai mà hắn không kìm nổi. Hắn không muốn để người ngoài biết sự thật về gia đình của hắn hiện giờ. Hắn vội quay qua một bên, lén lau đi nước mắt. Ông bác bảo vệ cũng không nói gì thêm. Cuối cùng ông quay đi. Thôi, ráng mà làm phụ cha mẹ. Đi theo tôi. Tôi chỉ việc cho chú. Xong rồi tối 7 giờ có mặt ở đây. Bắt đầu làm. Hắn theo sau ông bảo vệ, đi đến mục tiêu được phân công. Ở đây là một khu ký túc xá đã xuống cấp, chỉ chờ bên thi công tới tháo dỡ. Ký túc xá này chắc cũng phải đến 50 năm. Một số chỗ rêu xanh bám đầy cả tường, nền gạch trên sân đã bong chóc nhiều mảng. Ông bảo vệ dẫn hắn tới gần một bức tường đã đổ xuống một khoảng to, thành một lối đi từ bên ngoài vào. Chỉ cần nhảy qua đống gạch đá là có thể vào bên trong dễ dàng. Ông chỉ. Nhiệm vụ của chú là đứng ở đây, hoặc là đi lại loanh quanh gần khu vực này. Chú thấy cái lối kia chưa? Mà nó cả tháng này bọn nghiện, nó cứ theo cái lối này vào đây trộm sắt thép đấy. Đoạn ông chỉ tay về phía đối diện không xa. Cả đống sắt cũ lẫn mới nằm sát bên một cái giếng nước. Thành giếng cũng vỡ nát, đổ vào trong lòng giếng. Chú chỉ cần coi chừng cái đống đấy thôi, đừng có đi đâu xa đấy. Tuyệt đối không được bước chân vào ký túc xá, nguy hiểm. Ở trên đó mục nát hết rồi, lỡ mà có chuyện gì thì đừng có trách tôi không nhắc đấy. Ông bảo vệ vừa mới rồi còn hiền hòa, bây giờ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Ông hướng dẫn cho hắn cách sử dụng bộ đàm, rồi đưa hắn về chốt bảo vệ. Chú làm hết công việc rồi chứ? 7 giờ tối có mặt ở đây, trưởng ca đêm sẽ nói rõ cho chú hơn. Về tới phòng trọ, Hùng mừng lắm vì đã tìm được công việc coi như là nhẹ nhàng. Sức vóc của hắn quá nhỏ, cho nên đi xin việc ở đâu, người ta cũng không nhận. Khu trọ của hắn cũng gần với chỗ làm, chỉ đi bộ một khoảng, độ hơn cây số là tới. Mừng rỡ, Hùng chạy ra đầu ngõ, mua mì gói về ăn, nghỉ ngơi một chút để tối còn đi làm. Sao? Thế đã tìm được việc chưa? Thấy mày chạy đôn đáo mấy hôm nay mà cô thương ghê đấy. Chủ tiệm tạp hóa cũng là bà chủ trọ của hắn. Bà cô thân hình béo, mái tóc hoa râm buộc cao lên vì nóng. Mặt có một vết sẹo dài từ má xuống tận cằm. Trông bà ấy lại thêm vẻ dữ dằn. Hầu như lúc nào hắn cũng thấy bà ngồi đó. Có lẽ do vậy bà mới có thân hình to béo như thế. Dạ rồi cô ơi, con xin được chân bảo vệ ở ký túc xá. Sắp tháo dỡ ở gần đây đó cô. Bà chủ trọ có vẻ bất ngờ, vừa lấy gói mì vừa đưa cho hắn. Ký túc xá Minh Tâm nữa hả? Ai chỉ con lại đó vậy? Trời ơi trời, ở đó. Cô ơi, ở đó làm sao vậy cô? Ở đó nguy hiểm lắm. Hùng chỉ nhận lấy gói mì rồi tươi cười. Không sao đâu cô ơi, người ta vẫn làm ở đó bình thường đó mà. Hắn cứ nghĩ bà chủ trọ sợ nguy hiểm bởi vì công trình đã yếu, mà đâu biết rằng bà đang nói đến một vấn đề khác. Hắn quay người đi nhanh về phòng, đằng sau vẫn nghe tiếng bà cô nói theo. Này, thế con không biết ở đó có... Chỉ là bóng dáng của Hùng đã dần dần đi khuất. 18:30, hắn đã chuẩn bị xong, đồng phục chỉnh tề, đi bộ từ khu trọ qua chỗ làm. Lúc đi qua trước khu trọ là tiệm tạp hóa, hắn còn không quên gọi với theo. Nhìn thấy bà cô vẫn còn đang chờ hắn. Thế nhưng loáng một cái, vì vội cho nên Hùng đã đi xa, bà cô chỉ còn biết đứng đó nhìn. Nhìn theo bóng dáng ấy, bà cô thở dài sườn sượt, rồi ánh mắt của bà len lén, nhìn về hướng tòa ký túc xá. Mặc dù từ xa, nhưng vẫn thấy cái chóp nhà của nó nổi lên, trông lù lù sừng sững, như là một người khổng lồ đang ngủ vậy. Ờ, chú đến rồi đấy hả? Sao đến trễ vậy? Đến sớm để tôi còn bàn giao công việc cho anh em còn về chứ. Lần đầu tiên tôi nhắc nhở nhá, không có lần sau nghe chưa? Người đàn ông trung niên độ 40 tuổi, vóc dáng cao to lực lưỡng, có vẻ là trưởng ca đêm, nhìn Hùng phàn nàn. Sau đó viết vào sổ thứ gì đó. Một thanh niên chạc tuổi đứng đó, vẻ khó chịu. Làm ăn thế thì chết mẹ người ta rồi. Đây, đàm với rùi cui, em giao cho anh. Em về đi nghỉ đi. Người thanh niên quay mặt đi, còn không quên lườm Hùng một cái đáng sợ. Thanh niên này làm ca ngày, bởi vì Hùng đi trễ cho nên cũng làm ảnh hưởng đến việc của cậu ta. Dạ em xin lỗi. Tại vì đi bộ cho nên em đến trễ. Ngày mai em rút kinh nghiệm, em đi sớm. Cầm lấy đồ, rồi ra vị trí cho anh. Hồi sáng ông Tùng ông có chỉ dẫn cho chú rồi đúng không? Cứ như vậy mà làm đó. Mà tôi nhắc chú này, tuyệt đối là phải tỉnh táo, không được ngủ trong khi làm việc nghe chưa? Nếu không thì chú phải trả giá đấy. Có chuyện gì thì cứ bấm đàm, gọi tôi. Hùng dạ vâng vừa rồi bước đi. Hắn để ý, ca đêm có đến 3-4 người, nhưng đứng cách xa chỗ hắn. Mấy người này lại vô tư lại gần nhau nói chuyện. Trong khi hắn vì ở quá xa, cho nên cũng chẳng thể trò chuyện được với ai. Bất giác tất cả đều quay về phía hắn đang đứng. Họ cứ xăm soi, rồi cuối cùng bỏ đi, ai về chỗ nấy. Ngồi trên bậc thềm, phía trên chỉ có ngọn đèn bóng dây tóc heo hắt. Ở ngoài kia, xe cộ nhộn nhịp khác hẳn với chỗ hắn đang ngồi lẻ loi. Bồn chán, Hồng đứng dậy định đi xung quanh khám phá, xem xét. Nhưng rồi lại thôi. Bởi vì nghĩ đến lời ông bác nói, sảnh ra một cái, vớ vẩn, bọn nghèo nó vào đây, nó bê đi mấy cây sắt là toi đấy. 10 giờ đêm, ngoài kia xe cộ đã vắng, thật sự là bắt đầu buồn ngủ. Hùng đứng lên vặn vẹo, làm vài động tác thể dục để xua đi cơn buồn ngủ. Ấy thế nhưng vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài. Lần đầu tiên trong đời, hắn phải thức đêm thức hôm như vậy. Tiếng bộ đàm rè rè, rồi có tiếng nói của anh ca trưởng. Alo, chú gì đó mới làm tối nay. Tôi nói chú không được ngủ đó nghe không? Tôi đi kiểm tra đó. Dạ, em vẫn thức. Em không ngủ đâu. Đừng có ngủ đâu. Từ lúc ấy trở đi, có độ 15-20 phút là ông ca trưởng lại gọi đàm kiểm tra, chứ cũng không ra tận đây. Mặc dù có lúc ngủ gật, nhưng vì bị gọi đàm quá nhiều, cuối cùng Hùng cũng chẳng ngủ được nữa. 12 giờ đêm, cơn buồn ngủ đã lan tràn khắp các dây thần kinh, không thể ngăn lại được. Lúc này cũng không thấy ca trưởng báo đàm. Hắn dựa đầu vào vách tường, rồi ngủ quên lúc nào, không biết. Trong giấc mơ, hắn thấy anh trai của hắn, vẻ mặt tiều tụy, đang cầm bát cơm đôi đũa, vừa ăn vừa khóc lóc tội nghiệp. Còn chị dâu đứng kế bên, tay cầm con dao bầu, không ngừng vung lên vung xuống trước mặt anh trai. Ở ngoài hiên nhà, có một người đàn ông dáng người nhỏ thó quen mặt, đang quay mặt ra sân, hướng lưng vào trong. Ở trên lưng còn thấy rõ mấy nhát chém, cảnh tượng u ám rợn người. Hùng cố gắng gọi anh nhưng vô vọng. Bỗng dưng, anh trai hắn quay phắt lại, tay vẫn bưng bát cơm. Ấy thế nhưng trên khuôn mặt của anh, những dòng máu bê bết vẫn chảy ra từ cái hố mắt đen xì xì. Mồm há hốc ra, tay run run khẳng khiu, đưa bát cơm về phía hắn. Ở trong bát cơm, giỏi bọ đang bỏ lúc nhúc, trông đến đáng sợ. Bây giờ, Hùng mới dùng mình nhìn thấy, ở trước ngực của anh trai mình, vẫn còn cắm nguyên si một con dao, máu me đang chảy be bét. Lại chính là con dao mà chị dâu hắn đang cầm. Bất giác, anh trai của hắn quăng bát cơm ra, xông tới ôm chầm lấy hắn, hai tay không ngừng vả vào mặt hắn. Không, không, không, tránh xa em ra, tránh xa em ra. Dậy, nào dậy nào. Ây, tát đến đỏ cả mặt rồi mà còn không tỉnh ngủ. Mới đi làm ngày đầu mà đã vô kỷ luật thế này. Hùng mở mắt choàng tỉnh, lồm cồm bò dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Trước mặt hắn là ông ca trưởng cùng với một ông chú lớn tuổi. Hùng bối rối. Dạ, em xin lỗi. Em ngủ quên lúc nào không biết. Cậu có biết là tôi gọi đàm cho cậu bao nhiêu lần rồi không? Hả? Cậu đi làm hay là đi chơi? Bây giờ tỉnh rồi thì ở đây không ngủ nữa. Ngày mai tôi báo lại cho chú Tùng. Nói rồi hai người quay về bút. Tâm trí của Hùng bây giờ hỗn loạn, trong đầu cứ nghĩ mãi về giấc mơ. Không lẽ là có điểm báo gì? Cảnh tượng ấy đối với hắn rất quen thuộc. Rồi cả đêm đó Hùng thức trắng, cũng chẳng dám ngủ nữa. Sáng ngày hôm sau, lúc hết giờ làm chuẩn bị giao ca, vẻ mặt của Hùng mệt mỏi sau cả một đêm dài. Các anh em trong đội bảo vệ nhìn hắn ái ngại, cũng không ai thăm hỏi một câu nào. Hùng nghĩ, có lẽ là vì tối hôm qua mình ngủ gật trong khi làm việc, để mọi người phải ảnh hưởng. Có lẽ là họ cũng đang ghét mình lắm. Hùng ơi là Hùng, đã muốn tự lập mà giờ này có cái khó khăn nhỏ cũng không vượt qua nổi. Chú Tùng hôm qua nhìn hắn vẻ mặt cáu gắt. Ai, tôi đã bảo chú rồi, ngủ gật trong ngày đầu tiên đi làm, tôi dặn như thế nào, phải theo lời hướng dẫn của ca trưởng chứ. Chú có biết là cái vị trí của chú vô cùng nguy hiểm hay không? Đến đây, ông Tùng dừng lại khi thấy vẻ mặt của Hùng khó hiểu. Chỉ là canh cái đống sắt vụn thôi, mà làm sao ông làm quá lên thế? Hùng nghĩ thầm trong đầu như vậy. Tối hôm qua chú có thấy có gì lạ không? Lúc ngủ quên có thấy khó thở hay gì không? Mà này, tôi nói rồi đó, đừng có dại mà lại gần cái giếng nghe không? Hàng loạt những câu hỏi ngớ ngẩn làm cho Hùng cũng phải đơ ra. Nhìn thấy sự lo lắng trên mặt của hắn, cuối cùng ông Tùng mới thở dài, cố lấy lại vẻ tươi cười. Mà thôi chú đừng có lo. Tôi là tôi thấy chú mới vào lạ nước lạ cái, cho nên tôi quan tâm thôi. Bây giờ chú chở thằng Tài đến, bàn giao dụng cụ cho nó, rồi về. Tối lại tiếp tục nghe chưa? Đoạn ông Tùng quay qua chấm công cho Hùng vào sổ, đưa mắt nhìn đồng hồ. Cái thằng Tài này, làm cái gì mà giờ này còn chưa tới chứ? Ở gần ngay đây chứ đâu có xa xôi gì. Vừa dứt lời thì một thanh niên xuất hiện, cũng chính là thằng hôm qua dồ ga phóng xe vào cổng, xém chút nữa là tông vào một thằng khác. Con đây, lâu lâu con đến trễ lần mà chú cần nhằn, chú khó tính như vậy, dù lần sau làm sao con dám đến trễ. Bấy giờ Hùng mới để ý kỹ người thanh niên này. À thì ra, đây là thằng Tài. Thế quái nào bảo vệ mà trông nó như thằng lưu manh. Tóc thì nhuộm vàng cháy như là lúa bị bệnh đạo ôn. Bắp tay thì xăm cái hình to tổ trạng. Vậy mà lúc tuyển, công ty lại yêu cầu không được xăm mình, không được nhuộm tóc. Đúng là vớ vẩn. Ông Tùng quát. Anh đi xuống xe dắt vào cho tôi. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, làm cho ra làm. Chạy xe kiểu đó rồi có ngày tông vào anh em ở trong tổ, vào người ở đây thì sao? Chú, làm gì mà chú nóng thế? Chú muốn dắt thì con dắt. Nói xong, thằng Tài nhăn nhở, dắt xe đi vào, còn không quên liếc mắt đầy ác cảm. Ông Tùng quay lại nói với Hùng. Ê thằng Tài, tánh nó ở đây không ai chịu nổi, lại còn hay gây sự đánh nhau với anh em đấy. Tốt nhất là chú né tránh nó ra. Nếu nó không phải là anh em của thằng quan ca ở cái ca tối, không ai nhịn nó cả. Ai lại đi nhận cái thằng như thế vào làm bảo vệ chứ lại. Vừa vẩn có ngày nó dỡ mẹ cả công trình. Sau một hồi, thằng Tài quay lại chốt trực. Ông Tùng nói. Rồi, bàn giao dụng cụ, xong về nghỉ ngơi. Thằng Tài cắt lời: tối nay liệu mà đi cho sớm nhá. Mày tên là gì nhỉ? Hùng nhá. Bố mày không muốn chờ, hiểu chưa? Vừa nói thằng Tài vừa giữ giữ cái nắm đấm. Dạ vâng, em biết rồi. Mà hồi tối có em nào vào đây chơi mày không? Ở đây có một em sinh tôi mê trai lắm đấy. Vừa nói thằng Tài vừa cười vỗ vỗ vào vai Hùng. Ông Tùng vội vàng chen ngang: thôi thằng Hùng đi về đi, tôi quay lại làm. Ai, cái thằng Tài khùng, tôi ngày mày nói vơ va vơ vẩn. Về đến khu trọ mệt mỏi chẳng buồn ăn uống, Hùng lăn quay ra ngủ. Trong giấc mơ miên man, cũng chẳng biết là tại sao dạo này hắn lại xuất hiện những giấc mơ ma quái. Hắn nghe tiếng của anh trai vang vọng: Hùng ơi, Hùng, em ở đâu? Hùng ơi, anh nhớ em lắm. Anh ở nhà nhớ em lắm Hùng ơi. Là tiếng gọi của anh trai hắn đang vang vọng trong một không gian mù mịt sương khói. Về đi em, cứu anh, về cứu anh với em ơi. Hùng còn đang ngơ ngác, đang tìm kiếm xem âm thanh của anh trai mình phát ra từ hướng nào trong cái màn sương khói mông lung như vậy. Rồi đột nhiên, khuôn mặt của anh trai thò ra dí sát vào mặt hắn. Đến bây giờ thì Hùng rùng mình. Hắn trợn mắt, có thể nhìn thấy rõ ràng là cái hốc mắt sâu hoăm hoắm của anh trai. Những dòng máu vẫn còn nhèo xuống, rõ tông tỏng trên đôi gò má. Mỗi một câu anh trai của hắn nói thì khóe miệng ọc ra máu đen nhèo xuống đầy ngực. Hùng hốt hoảng. Trong cơn mơ, hắn gào thét, hắn dãy đành đạch ở trên giường. Cái gì đó? Cái gì đó con? Dậy đi, Hùng ơi! Có tiếng người ta đập vào cánh cửa tôn rầm rầm. Mở cửa cho cô, làm cái gì mà mày la hét ghê vậy? Hùng bàng hoàng mở mắt, chồm dậy. Thì ra là bà chủ trọ, tay vẫn còn đang cầm hộp cơm. Ôi giời ơi, cô thấy mày đi làm về một mình mệt mỏi, cô đem cơm cho mày đấy. Tội nghiệp, chân ướt chân ráo đến một thân một mình. Ai, tao đến cửa là tao nghe mày la hét ầm ĩ à. Mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả mặt, cái áo cũng đã lem lúc mồ hôi. Hùng thở phào. Dạ không có gì đâu cô. Con mệt, con nằm mơ đó. Thế công việc mới thế nào? Làm ở đó ban đêm chắc là sợ lắm phải không? Hùng không hiểu. Có sao đâu cô, còn có nhiều anh em khác cơ mà. Hắn đỡ lấy hộp cơm. Dạ con cảm ơn cô. Thế ăn rồi nghỉ ngơi đi. Cô định qua có chút chuyện muốn nói, mà thấy con mệt mỏi quá thì để khi khác nhá. Nói xong, bà cô béo đưa hộp cơm cho hắn rồi quay về phía tiệm tạp hóa. Dạ con cảm ơn cô. Ngồi trong phòng vừa ăn vừa nghĩ về giấc mơ tối hôm qua và cả cái giấc chiêm bao vừa nãy. Mới đi có mấy ngày mà Hùng cảm thấy nhớ nhà lắm. Ngồi nghĩ miên man, nước mắt cứ lăn dài trên má. Hắn nhớ về ngày tháng còn cha còn mẹ, lúc mà hai anh em vẫn còn thương mến nhau, đùm bọc nhau, chia cho nhau từng cái bánh mỗi buổi chợ mẹ mang về. Hắn lại nhớ đến những trận đòn không rõ lý do mỗi khi anh trai hắn say sưa. Chị dâu thì đứng bên cạnh chửi rủa, cổ vũ anh trai đánh em mình. Mất cha, mất mẹ, cũng chẳng ai bênh vực cho hắn cả. Tủi thân, Hùng cứ lầm lũi khóc, rồi lại nằm co ro đó mà mệt mỏi ngủ thiếp đi. Người ta nói mồ côi mẹ rồi thì trông vào ai, mà mồ côi cha thì rát tay quản bụng. Hắn mất cả cha, cả mẹ, người thân duy nhất còn lại trên đời, cũng đã quay lưng với hắn. Phút chốc đã 6 giờ kém, Hùng nhanh chóng thay đồ bảo vệ rồi chuẩn bị lên đường. Lúc đi qua trước tiệm tạp hóa, hắn cũng không quên quay sang chào bà cô béo. Dạ cô ơi con đi. Lần này như đã chờ hắn, bà chủ gọi giật lại. Này, này, cô nói cái này nè. Hùng quay lại, bà chủ trọ quay vào trong nhà một hồi rồi đi ra, tay cầm vật gì nhét vội. Cầm lấy cái này đi, cô cho bỏ bên người, đi làm gì cũng mang nó theo nghe chưa, nhất định là phải tên, phải giữ nó trong người đó, không được bỏ đi nghe chưa. Hùng vẫn không hiểu là chuyện gì, đưa lên xem, nhìn thấy là một miếng gỗ cũ kỹ, hình thù kỳ quái, ở bên trên có khắc cái bát quái và chi chít những chữ tàu. Nhưng mà cô ơi, cái này để làm gì, con không có hiểu. Cứ cầm đi, cô thương mày côi cút, cô mới cho đấy. Cái này là của chồng cô, lúc đi làm, ông để lại, giữ lấy nó, coi như là quà tặng em. Hùng tuy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn dạ vâng cảm ơn, xong rảo bước nhanh cho kịp giờ làm. Đằng sau vẫn còn nghe tiếng bà cô béo gọi với. Nhớ lời cô nghe hen. Bà cô béo quay trở lại trong tiệm tạp hóa, ngồi xuống cái ghế bố quen thuộc, trong lòng bần thần suy nghĩ. Đúng là nghiệp báo mà. Hy vọng là nó có thể qua cái cơn đại nạn này. Phải chỉ là có ông ở đây thì tốt rồi. Ở bên kia, vừa đến chốt bảo vệ. Đứng ở bên ngoài, Hùng đã nghe tiếng của thằng Tài nói chuyện với chú anh hắn, cũng là trưởng ca đêm. Thằng nhóc đó, nhìn nó mà em ngứa tay gầy đó. Mẹ nó, tối nay mà nó trễ nữa là nó xác định với em. 5 phút nữa mà nó không có mặt ở đây thì... Thôi, mày bớt cái mồm dùm tao ông Tài. Mày nhìn mấy đứa trong đây đó, đến cả ông già cũng bị mày đánh. Mày đã đánh sót ai đâu. Mày bớt kiếm chuyện đi, để tao còn có chỗ mà làm ăn chứ. Nghe tiếng ông anh càu nhàu, lúc đó Hùng mới vội rảo chân. Dạ, em tới rồi, mày kịp giờ. Hắn bước vào chốt, giả bộ tươi cười. Thằng Tài quay lại, ánh mắt thoáng tia thất vọng. Trong bụng nó chỉ mong là thằng này đi trễ nữa để mà dạy cho bài học. Thôi, thế nó tới, em về. Vừa nói, Tài vừa đi ngang, còn cố ý dùng vai tông mạnh vào người Hùng. Đêm nay ở lại vui vẻ nhá. Rồi tiếng vặn ga ầm ầm ở ngoài bãi xe. Xe của thằng Tài lao ầm ầm ra ngoài cửa. Cái mẹ nó đi. Hôm nay chú làm rút kinh nghiệm hôm qua đó. Tôi là tôi không muốn nói nhiều đâu. Chú hiểu chưa? Nói xong, ông Quang đưa đàm và rồi cui cho hắn. Hùng đáp. Em biết rồi. Anh cứ yên tâm ở em. Mà này, nhớ đó, đừng có lại gần cái giếng. Tôi chỉ cần chú gác ở chỗ tường sập, không cần lại gần cái đống sắt làm gì. Nhỡ nó đổ xuống rồi nguy hiểm. Trong ánh mắt của ông Quang lóe lên tia sợ hãi, nhưng giọng nói vẫn nghiêm túc. Hùng bắt đầu đi đến vị trí trực. Từ chỗ hắn gác đến chốt bảo vệ là một khoảng sân rộng xa, nhưng lại có một hòn non bộ to chặn ở giữa. Bên này không thể nhìn được bên kia. Chỗ của hắn gần như biệt lập với những khu vực khác. Điện thoại nghịch một hồi cũng chán, quanh quẩn rồi lại nhìn sang bên giếng nước. Nơi ấy, Hùng có thể thấy loáng thoáng, có cột khói tỏa lên nghi ngút. Hùng nhìn quanh quẩn rồi liếc sang bên giếng nước. Bên ấy có một cái cột khói nhỏ. Liếc sang, Hùng mới lẩm bẩm. Quái lạ, sao ai lại cúng bánh trái ở đây? Chắc là mấy anh em khác. Cột khói là bốc lên ngay từ mấy que nhang, cũng đang sắp tàn. Thôi thì cũng chẳng biết là ai. Thế nhưng nhang tàn rồi thì cho con xin cái bánh. Nói đoạn Hùng chắp tay vái vái mấy cái, rồi nhặt mấy cái bánh lên. Lúc quay người về chỗ cũ, thì từ đằng sau, loáng thoáng vang lên tiếng gọi. Hùng ơi! Hùng! Hùng thất kinh rùng mình vì cơn gió lạnh lùa qua. Lúc hắn quay lại thì... chú là ai? Hình như hồi sáng con không có thấy chú. Chú là trực ca đêm mới à? Mà sao chú biết tên con? Trước mặt của Hùng xuất hiện một ông chú độ 50, tóc bạc trắng, khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác. Hai hông mắt của ông ấy lõm sâu, cũng mặc đồng phục bảo vệ y như hắn, nhưng trông có vẻ cũ kỹ và bẩn thỉu. Áo không bỏ trong quần lại còn dính bùn đất, quần của ông còn bị rách một mảng. Tay ông cầm điếu thuốc đang cháy dở, ngồi ở trên thành giếng. Ông chú nhìn Hùng, ánh mắt buồn bã. Cậu Hùng à, quay đầu là bờ. Rõ ràng là ông chú ở ngay trước mắt, thế nhưng giọng nói cứ vang vọng như từ một nơi khác đến. Gió bỗng rít lên từng cơn, cái bóng đèn vàng vọt ở góc sân chớp tắt liên hồi, lắc la lắc lư theo gió vậy. Chú ơi, chú nói cái gì kỳ vậy? Con không hiểu. Đây là khu vực con trực. Chú đi về vị trí của chú giúp con. Chứ mà để anh quan anh kiểm tra anh thấy thì phiền cho con lắm chú ơi. Ông bảo vệ vẻ mặt hốc hác, ngước lên nhìn thẳng vào mặt Hùng. Vừa nói, ông chỉ vào thành giếng. Vị trí của tao có người nhờ tao nói với mày. Tỉnh đi, tỉnh giấc đi, quay đầu đi. Mày sẽ phải trả giá đó. Mày sẽ phải trả giá. Dứt lời, ông ấy ngả người về phía sau, cả thân hình của ông lọt ùm xuống giếng. Tiếng nước dội vào thành giếng đánh dầm, làm cho Hùng bàng hoàng. Đúng lúc tiếng bộ đàm vang lên rè rè. Alo, alo, cậu Hùng có đó không? Alo, lại ngủ gật rồi phải không? Hùng run rẩy đưa bộ đàm lên miệng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chỗ miệng giếng. Hắn nói như hét vào trong bộ đàm. Anh ơi, chết người rồi anh ơi, có người tự tử anh ơi. Cái gì? Ở đâu? Anh ơi, ở giếng nước, anh ra đây gấp giùm em với. Ở đầu dây bên kia là tiếng gầm gừ của anh Quan. Tôi đã bảo cậu thế nào? Ai, cậu ở yên đó, tôi ra ngay đây. Chỉ độ 5 phút sau, anh Quan cùng với chú Huy đi đến chỗ của hắn. Hùng đứng cách xa cái giếng, tay chân vẫn còn đang run lên cầm cập. Đèn pin của hắn mở sáng, đang dọi thẳng vào miệng giếng. Nhìn thấy anh Quan và chú Huy, Hùng mừng rỡ như chết đuối vớ được cọc. Anh ơi chết người rồi. Ông già, ông ấy nhảy xuống giếng anh ơi. Hắn còn chưa nói hết câu thì anh Quan đã vung một cú đấm rất mạnh vào mặt hắn, phun cả máu mũi. Hùng buông rơi cây đèn pin, hai tay ôm mặt, nhìn anh Quan mà không hiểu chuyện gì. Tao đã nói với mày thế nào? Tránh xa cái đống phế liệu này ra cơ mà. Cái việc nhỏ thế này mà mày không làm xong à? Vừa nói, anh Quan vừa túm lấy cổ áo của hắn, tay còn lại lấy thế chuẩn bị tung một đấm nữa như trời giáng. Cũng may là chú Huy kịp thời giữ lấy tay anh. Thôi, em nó mới vào chưa biết luật ở đây. Chú bỏ qua cho nó, đừng để anh em mất đoàn kết, mất hay. Anh Quan hạ nắm đấm, đưa tay chỉ. Đây là tao cảnh cáo nha. Mày mà còn không nghe lời nữa, mày đừng có trách. Nói xong, buông cổ áo của Hùng. Hắn ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì. Rõ ràng là có người tự tử, hắn thông báo thì lại bị đánh. Hùng ôm mặt không dám nói gì cả. Chú Huy tiến đến vỗ vỗ vai. Anh em với nhau cả mà. Bày mới vào không biết ở đây ra sao thì nghe lời anh ấy, đừng để mích lòng nhau. Chú Huy nói xong quay qua nhìn anh Quan rồi lại tiếp. Chuyện hôm nay anh em xảy ra cự cãi, không cần phải nói lại với ông Tùng, rõ chưa? Ông Tùng chỉ quản ca sáng, ở ca đêm chỉ cần nghe lời anh Quan thôi. Anh Quan châm điếu thuốc rít một hơi, sau đó giơ sang cho Hùng. Hùng lắc lắc đầu. Anh Quan thở ra một làn khói thuốc đặc quánh, đoạn dịu giọng: ở đây mày phải nghe tao, luật là luật của tao. Hôm nay tao cảnh cáo mày đó, nếu mà tối nay mà có cái thằng Tài đó, số mày không may mắn như vậy đâu. Chú Huy cũng gật gù: thôi về chỗ làm đi, đừng có đi lung tung đấy, cũng đừng có ngủ quên. Hùng dạ vâng rồi quay lại bức tường đổ, trong lòng ấm ức không hiểu là mình đã làm gì sai. Hắn ngồi xuống ngẫm nghĩ, anh em thằng này đúng là mâm trận như nhau, cũng chẳng phải dạng tử tế gì. Ngày mai nhất định mình phải mách với chú Tùng, làm gì có cái chuyện tự nhiên ra đánh đập người ta như vậy. Thế nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại một hồi, Hùng lại gạt đi ý nghĩ đó. Hắn mới vào, hắn muốn được yên thân. Vất vả lắm mới kiếm được công việc, không lẽ chỉ vì một chút xích mích mà nghỉ việc thì nó không đáng. Và lại chuyện này có lẽ cũng là lỗi do hắn. Suốt đêm ấy, Hùng không dám ngủ nữa, mắt cứ nhìn chăm chăm ra chỗ bức tường sập, thậm chí không dám quay đầu một lần lại về cái chỗ dính nước. Dường như có một nỗi sợ vô hình bao phủ lấy tâm khảm của hắn. Cho đến khi trời sáng, như thường lệ, bàn giao ca, thằng Tài vẻ mặt ngông nghênh tiến đến chế giễu: lỗ mũi làm sao đấy? Ăn trầu à? Chú Tùng cũng vừa nhận ra, tiến lên: làm sao mặt mũi thế kia? Đêm qua gặp trộm hả? Dạ không có đâu. Chỉ là con bất cẩn, con va mặt vào tường. Hùng cúi gằm mặt, tay siết chặt. Thằng Tài cực nhận bộ đàm và cây rùi côi, sau đó đẩy đẩy mặt của Hùng lên, bước bước cười cười, vẻ mặt khoái chí. Nếu mẹ tao nhìn mặt mày, tao thấy buồn cười quá. Dạ, thôi xin phép chú, con về nghỉ ngơi. Hùng giọng trầm xuống: ừ, đi về đi, xem mặt mũi thế nào, có cần phải đi bệnh viện không? Dạ không sao đâu chú. Nói đoạn, Hùng bước nhanh ra khỏi cổng, vừa đi vừa tức anh em thằng bảo vệ bố láo làm mưa làm gió ở cái khu này. Bất giác Hùng nhớ ra cái điện thoại còn bỏ quên ở chỗ bức tường. Tối hôm qua hết pin, hắn gác luôn ở chỗ lan can, vội quay lại, thế nhưng đi hướng bên bức tường đổ. Lúc đi đến gần thì nghe có tiếng người nói chuyện, Hùng rón rén lại gần áp sát bức tường, nghe thấy tiếng anh em thằng Quan thằng Tài: hồi đêm anh đánh thằng nhóc đó đúng không? Đúng là tấm chiếu mới. Tao cũng chẳng muốn đánh nó đâu, nhưng nó không nghe lời, cứ lại chỗ cái giếng, suýt chút nữa chuyện bại lộ. Mẹ nó, may mà tao đến kịp, dạy cho nó bài học trước khi nó kịp hô hoán xung quanh đó. Thằng Tài đắc ý: sao anh không nói với em một tiếng? Mẹ nó chứ, em mà biết thì nó mềm xương với em, cần gì anh phải nhọc lòng ra tay. Lão Quan trừng mắt: mày bé bé cái mồm mày lại cho tao, giao cho mày để mày làm một vụ nữa rồi chết cả tao lẫn mày. Em đùa thôi, cái thằng nhát chết đó thì cần gì đấm đá phí hơi. Lão Quan phì phèo điếu thuốc: rồi chuyện tao nói với mày tới đâu rồi, mời thầy thế nào? Cả tháng này thằng già đó nó ám ảnh tao, không có ngủ nổi. Anh yên tâm, em mới hỏi thăm được bà thầy có tiếng lắm, mà hơi khó mời. Nghe đâu chồng bà là pháp sư cao tay đó, nhưng chết rồi. Bà này cũng có nghề lắm, Lão quan liền buông đĩa thuốc, lấy gót giày di di. Mày nói bà nào? Thằng Tài đắc ý thì là bà Hai Sẹo đó. Bà có dãy nhà trọ gần đây đó. Lão quan híp mắt lại. Sau đó chả hiểu lão nghĩ gì, lại tiếp tục lục lục tối, châm một điếu thuốc nữa. Ánh mắt của lão nheo lại hồi tưởng, nhớ lại chuyện cách đây mấy tháng trước. Lúc chân ướt chân ráo, cũng bước lên thành phố để kiếm cơm. Ở dưới quê, quan cũng là một trong những thành phần bất hảo của làng xóm. Ngay cả mấy vùng quanh đó cũng biết tiếng. Là tay giang hồ cộm cán, quan không kiêng nể bất kỳ một ai. Các vụ trộm cắp trong địa bàn, quan đều một tay bày mưu và chỉ huy đám đàn em. Thằng Tài là tay chân thân tín nhất của quan. Bọn chúng vốn chẳng có quan hệ ruột thịt gì, chỉ là chơi thân với nhau, thực hiện nhiều phi vụ chót lọt, cho nên mới thành thân thiết huynh đệ. Anh Quan, thế nào, vụ tối nay có làm không anh? Con mẹ bán thịt heo, theo đúng lịch trình thì khuya nay nó sẽ đi lấy thịt ở thị trấn đó. Thằng Tài nhìn một lượt xung quanh quán cà phê vắng rồi hạ giọng. Lão quan thổi một hơi thuốc, ngả người vắt chân chữ ngũ. Đã vạch sẵn đường đi nước bước của mụ rồi, thì tối nay cứ thế mà làm. Mày kêu thằng Gà đi theo, đem đồ nghề. 11 giờ đêm có mặt, đừng có xách việc như hôm trước đấy. Nghĩ lại chuyện hôm trước, lão quan bực tức. Mẹ nó chứ, anh em đã tuồn đồ ra, chờ nó đem xe tới rửa tàu. Mà nó lại đến muộn, suýt chút nữa là ăn cơm tù cả đám. Mày nói hôm nay mà còn sơ suất, đừng có trách tao đấy. Thằng Tài cười hề hề, rồi lại đảo cặp mắt chuột tê hí. Ánh mắt của nó chú ý đến mấy chậu cây cảnh, đặc biệt là mấy cây phong lan rất đẹp, đang treo vắt vẻo gần quầy pha chế. Lại quay sang nhìn đại ca quan đầy ẩn ý. Lão quan nhếch mép. Mày cũng có mắt nhìn đấy, tao cũng đang tính chuyện ở quán này. Tìm được nguồn thu đi, coi như là tiền trong túi. Nói xong, cả hai cười khanh khách, làm cho mấy người khách trong quán giật mình. Tối hôm đó, thằng Gà đem bao đồ nghề đến chỗ hẹn đứng chờ, không dám làm trái lời đại ca quan. Phi vụ lần trước tuy chót lọt, nhưng thằng Gà bị đại ca quan sút cho gãy mấy cái răng vì tội đến muộn. Thằng Gà là thanh niên khù khờ ở trong xóm, không bạn bè. Từ nhỏ ở với ông bà ngoại vì cha mẹ mất sớm. Thấy thằng Gà dễ lợi dụng, sai khiến, cho nên đại ca quan cho thằng Gà gia nhập hội. Thậm chí còn có phần ưu ái hơn. Bởi vì mấy thằng đàn em khác của đại ca quan khôn lanh, không thể không đề phòng. Bất kể phi vụ nào đều có mặt của thằng Gà. Anh Hai, thấy chưa? Hôm nay nó biết khôn rồi đấy. Kìa kìa. Mẹ mày, nó mà không biết khôn, tao chôn luôn nó ở đây. Tiếng của anh em quan Tài vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đại ca quan đến nơi giật cái bao trên tay của thằng Gà, lục lọi kiếm xem có đủ đồ hay không. Vụ nào cũng phải đích thân đại ca đột nhập vào trong nhà chủ, bởi tay nghề bẻ khóa, phá két của đại ca vô cùng chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian hành động. Đại ca cũng không tin tưởng cho bất kỳ thằng đàn em nào mà giao việc này. Mẹ kịp, cái kim bấm sắt đâu? Đại ca quan vừa nói xong, ngẩng lên, vả một cái như trời giáng vào mặt thằng Gà. Thằng Gà ú ớ chỉ thằng Tài. Anh Hai, hôm trước em đem về nhà để bẻ khóa cái chuồng bò cho bà già. Ấy, em cầm đấy cơ mà. Thằng Tài vừa nói, vừa cười hề hề rút sau lưng ra cái kìm. Đại ca quan liếc mắt nhìn thằng Tài. Thằng Gà đứng đây, chờ tín hiệu của tao, rồi đem xe đến trước cửa nhà con mụ. Nhớ lần này mày còn chậm à, tao vùi đầu mày xuống đây đó, biết chưa? Vừa nói, vừa dứ dứ nắm đấm vào mặt thằng Gà. Thằng Gà ngây ngây ngô ngô, gật gật đầu. Xong xôi, đại ca quan và thằng Tài vác cái bao lối hối men theo con mương lần mò đến sau nhà bà Tám thịt heo. Đứng trước mặt nhà bà Tám, nhìn thấy có một đám sắn mì cao ngang ngực. Hai thằng nhanh chóng lùi vào, ngồi trong đó chờ cơ hội. Gần 1 giờ sáng, đèn trong nhà bật, bà Tám dắt xe mở cổng. Hai anh em nó nín thở chờ đợi. Đợi bà Tám khóa cổng, lên xe đi được 15 phút. Chúng nó mới mon men mò ra khỏi đám mì. Động tác lành nghề, đại ca Quan bẻ khóa cổng nhanh gọn. Thằng Tài đứng ngoài cảnh giới. Lúc đại ca Quan đi vào trong nhà, cẩn thận nhìn hai đứa con của bà Tám vẫn đang say ngủ. Hắn lục lọi khắp một lượt trong nhà tìm kiếm đồ quý giá. Ngoài những đồ gia dụng thì lại chả thấy có gì đáng tiền. Mẹ nó chứ, con mụ này nghe nói giàu nhất nhì xóm, mà sao không tìm được gì là sao? Đại ca Quan vừa lẩm bẩm chửi, rồi bất chợt chú ý đến cái tủ gỗ ở trong phòng hai đứa nhỏ. Lão khẽ bước vào. Đứa con trai của bà Tám đầu nằm quay về hướng cửa tủ. Muốn mở ra thì phải ẵm nó qua một bên. Tình thế trở nên khó. Lão Quan ra ngoài gọi thằng Tài vào giúp sức. Vừa vào trong, thằng Tài nhìn liền hiểu ý, đỡ đầu thằng bé để cho đại ca Quan hành sự. Chưa đầy 30 giây, khóa được mở. Lục lọi một lúc thì đúng thật là vàng vòng, tiền mặt mụ Tám để hết ở trong này. Đại ca Quan nhìn thằng Tài cười đắc thắng. Thằng Tài cũng mừng quá mà quên luôn đứa nhỏ đang ở trên tay mình. Đoạn nó thả lỏng tay, đầu thằng nhỏ giáng đánh uịch một cái. Thằng bé chồm dậy, nhìn thấy hai người lạ mặt thì nó khóc ré lên. Hai thằng lập tức nhanh chóng gom tiền vàng rồi chạy ra cửa. Hàng xóm nghe tiếng gào thét cũng đã thức giấc. Thấy có trộm, cả xóm bắt đầu truy đuổi. Oái oăm thay, thằng Gà chạy đến tiếp ứng thì bị người ta vây bắt. Còn anh em Quan Tài thì trốn thoát. Biết kiểu gì thằng Gà bị cho ăn đòn cũng phải phun ra tung tích cả bọn. Hai anh em nó quyết định ngay trong đêm trốn lên thành phố để nánh lạn. Hai cậu ở đâu lên đây? Cả tuần nay tôi thấy hai cậu chỉ quanh quẩn ở nhà trọ, không có cái công việc gì làm hả? Là ông Lương ở phòng kế bên cạnh cái phòng anh em Quan Tài thuê. Ông Lương là người ngoài Bắc, năm nay đã 55 tuổi. Vốn là công nhân lâu năm ở một xí nghiệp ngoài Bắc. Vì bệnh huyết áp cộng với hen suyễn cho nên công ty quyết định cho ông nghỉ hưu sớm. Ông có vợ và hai đứa con gái đều đang học đại học. Vợ hàng ngày buôn bán ở ngoài chợ, lời lãi cũng chả bao nhiêu. Cả nhà chỉ mong đợi vào cậu đồng lương công nhân ít ỏi của ông. Nay công ty cho nghỉ việc, lương hưu không đủ nuôi sống vợ chồng già và lo cho hai đứa con. Ông mới quyết định xa gia đình mà vào đây kiếm kế sinh nhai. Ở đây các công ty bảo vệ luôn nhận những người lớn tuổi như ông. Nhờ tính tình cương trực thẳng thắn, hết lòng vì công việc, ông Lương được mọi người yêu quý lắm. Ở một tổ bảo vệ không bao lâu, ông đã lên làm đội phó, ca trưởng đêm của đội. Nhờ vậy cũng có thêm nguồn thu nhập, gửi về cho vợ trang trải cho hai đứa con gái. Dạ vâng, con với thằng em dự định lên thành phố tìm việc làm. Nhưng mà đi đâu người ta cũng không nhận người có mình xăm chú ơi. Lão Quan lắc đầu ngao ngán, thở dài nhìn thằng Tài. Để sinh sống ở vùng đất mới, anh em chúng nó cũng không dám liều lĩnh hành động như khi còn ở quê. Phải xem xét tình hình đã. Cả hai đem một bộ mặt hiền lành, không tham lam dù chỉ là một cọng rau cọng cỏ. Loanh quanh cũng chỉ ở trong khu trọ, ai nhờ gì cũng thân thiện giúp đỡ. Cũng nhờ hôm qua, lúc bác Lương không khiêng nổi cái máy giặt ra ngoài để sửa, hai thằng qua khiêng giúp, lấy được cảm tình của người trong xóm. Tôi nói thật với hai cậu, bản thân tôi cũng là người không thích xăm mình đâu. Nhưng mấy hôm nay quan sát thấy hai cậu cũng hiền lành, cũng biết quan tâm mọi người cho nên là tôi cũng có suy nghĩ khác đấy. Bác Lương cười cười, tay vê vê bi thuốc lào, nhét vào cái ống điếu, đoạn rít đến tóp má. Ông khề khà thở ra một làn khói. Ai, nếu mà không tìm được việc làm thì theo tôi đi làm bảo vệ. Công việc đơn giản thôi thì cũng đủ sống. Tôi có đảm bảo cho hai cậu thì công ty kiểu gì cũng nhận thôi. Hai cậu không chê thì chiều nay tôi xin nghỉ một buổi, dẫn hai cậu qua bên tuyển rộng. Lão quan lập tức giả bộ tươi cười, gật đầu lê lịa. Thế thì tốt quá. Được chú thương tình giúp cho thì còn gì bằng. Nhưng trong lòng lại nghĩ, mẹ tiên sư cái lão già phiền phức, làm bảo vệ thì được mấy cọc mấy đồng, nhưng bây giờ mà từ chối thì lão nghi ngờ. Lên đây là để nánh lạn, nghe ngóng tình hình. Nếu ở nhà mà không đi làm thì người ta nghi, có khi đến tai công an thì chết cả nút. Thằng Tài cũng bất ngờ vì quyết định của đại ca quan. Cái loại siêng ăn nhác làm mà chịu đi làm thuê cho người ta thì lạ lắm. Xưa nay hai thằng chỉ trộm cướp mà sống, tiền còn không đủ, chứ đừng nói gì trông vào mấy cái đồng tiền đi làm công. Thế nhưng đại ca đã quyết định, nó cũng chẳng dám cãi. Chiều hôm đó, nhờ bác Lương thuyết phục đứng ra đảm bảo, cuối cùng hai thằng cũng được nhận. Từ ấy trở đi, chiều tối nào cũng đến chỗ làm, chính là khu ký túc xá cũ. Anh Đường, hai thằng này tôi nói thật với anh á, tôi thấy nó làm sao ấy. Thằng anh thì còn được chứ mà thằng em á, trông nó giống như cái quân du thủ dư thực à. Anh coi liệu chúng nó có làm được không? Chú Tùng ái ngại. Chú cứ yên tâm, nhìn anh em lo thế thôi, nhưng mà tốt tính lắm. Bác Lương cam đoan, sau một thời gian làm việc, hai anh em chăm chỉ. Có thằng Tài thì càng ngày lại càng trở nên ngổ ngáo. Bác Lương cho thằng Tài đến trực ở vị trí cách biệt. Ấy chính là cái đống sắt ở cạnh giếng nước cũ. Một thời gian đi làm để ý, thằng Tài bàn với đại ca. Anh, em bảo này, cái đống sắt đấy mà tuần ra ngoài bán, còn mà bộn tiền, lại có thêm thu nhập đấy. Em thấy cũng dễ thôi, đạp mẹ bức tường cũ ở gần đường là mình tuần ra được. Nghe có cơ hội kiếm ăn, đại ca quan đồng ý. Vậy là từ đó, đêm nào hai anh em cũng lén lút tuần sắt ra ngoài, rồi âm thầm đem đi bán. Cho đến một đêm, là đêm định mệnh của bác Lương. Lúc hai thằng đang dùng cái xe rùa có sẵn ở trong công trường, như mọi khi, khuân từng đợt đẩy ra gần tường. Đại ca quan ở bên ngoài đã chuẩn bị cả xe ba gác, chở đi tẩu tán. Đúng lúc ấy thì... Này! Đang làm gì đấy? Ăn trộm à? Là bác Lương đang đứng sừng sững, dọi thẳng đèn pin vào mặt của đại ca quan. Hai anh em chúng nó không thể chối cãi. Chú nghe con giải thích. Chú nghe con giải thích. Đến bây giờ, hai năm rõ mười, bác Lương cũng không màng. Ông đưa bộ đàm lên bấm. Đúng lúc, tên quan chồm lên, giật mạnh lấy cái bộ đàm trên tay của bác Lương. Sau đó, ném mạnh ra xa. Bác Lương vừa định la lên, thì thằng Tài luồn ra đằng sau, hai tay vòng lên cổ siết chặt cổ ông già. Mục đích của nó cũng chỉ là làm cho ông già câm miệng. Thế nhưng, ông Lương vốn dĩ là có bệnh hen suyễn mãn tính. Chỉ thấy một hồi ông sùi bọt mép, dãy đành đạch. Thằng Tài buông tay, ông già rũ xuống đất, dãy thêm mấy cái rồi nằm im. Anh ơi, ông già, mày làm cái gì đấy hả thằng ngu? Xem ông có làm sao không? Thằng Tài run run ngồi xuống bên cạnh bác Lương. Anh ơi, ông ấy chết rồi. Chết mẹ rồi. Mày giết tao rồi Tài ơi. Đại ca quan im lặng ngồi xuống bên cạnh xác của ông Lương, một lần nữa đưa tay lên mũi kiểm tra, rồi cẩn thận áp tay lên ngực cái xác tội nghiệp, xem ông Lương đã thật sự về chầu trời hay chưa. Ngay khi vừa đưa tay xuống gần, thì đột nhiên một bàn tay giơ lên, túm chặt lấy đầu tóc của đại ca quan mà ghì mạnh xuống. Đại ca quan hoảng hồn la lên. Cũng may đây là khu vực của thằng Tài trực chiến, cho nên cũng chẳng một ai qua lại. Thằng Tài hồn siêu phách tán đứng dậy, ngã bật ra đằng sau ú a ú ơ. Dưới ánh đèn pin yếu ớt chiếu xuống cạnh nền giếng cũ, cảnh tượng kinh dị tột cùng chính là bàn tay gầy gò của ông Lương. Gương mặt của ông lúc này tái nhợt đi vì kiệt sức, miệng vẫn không ngừng xỉu ra những dòng nước dãi lẫn trong cả máu, ghê rợn. Ông Lương chưa chết, ông thều thào, tay vẫn túm chặt tóc của thằng quan. Thuốc. Thằng quan hoảng sợ tột độ, cố gỡ bàn tay của ông Lương xuống. Thằng Tài bình tĩnh, lồm cồm bò dậy. Sau đó nó nghiến răng nghiến lợi mà đá bồm bộp vào người đàn ông tội nghiệp. Miệng nó chửi: mẹ kiếp, thả anh tao ra, thả anh tao ra. Này thì thả, không thả này, thả ra. Chừng như không đủ, thấy bàn tay của ông Lương vẫn cứ túm chặt lấy tóc của anh mình, thằng Tài nghiến răng nghiến lợi. Đại ca quan chỉ: Cây gậy, đập lão, cho lão thả tao ra, mau lên. Dạ vâng. Thằng Tài lập tức quay phát sang, cầm lấy cái khúc cây ở bên kia. Khúc cây to như cổ chân, nó nghiến răng nghiến lợi mà tiến lại gần. Đôi mắt của thằng Tài long lên sòng sọc, hàm răng của nó nghiến vào nhau ken két. Mẹ lão già, lão có thả ra không? Này thì không thả này. Cho đến khi bàn tay của ông Lương buông thõng xuống, đầu của ông Lương ngoẹo sang một bên, be bét máu, hai mắt của ông còn trợn trừng. Anh em thằng quan Tài đến bây giờ vẫn còn chưa nôi nguôi nỗi kinh sợ. Đại ca quan đứng dậy, cẩn thận dùng chân dứ vào cái xác. Này, ông già, chết thật chưa? Đừng có mà dọa tôi đấy. Thế nhưng lần này thì là thật. Ông Lương không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Sau khi đã xác định là chuyến này phạm tội giết người, phóng lao thì phải theo lao, không còn cách nào khác, hai thằng mất nhân tính ấy bàn cách phi tang xác của ông già. Chúng nó không ngờ trong lúc lối húi chuẩn bị che giấu tội ác thì đã có ánh mắt đang dõi theo. Giấu xác của ông Lương xong, thằng Tài và đại ca quan cẩn thận đi quan sát xung quanh xem có bỏ sót dấu vết gì không. Chúng nó già từng ngóc ngách, rồi đại ca quan như tìm ra thứ gì, bước nhanh lại bên cạnh cột đèn, cúi xuống nhặt lên. Ấy chính là ống thuốc xịt bệnh suyễn của ông Lương. Trong lúc giằng co với hai anh em, bị thằng Tài siết cổ, ông Lương không ổn cố đưa tay vào túi lấy ống thuốc xịt, nhưng lại bị thằng Tài hất văng ra. Trong thâm tâm của ông Lương cũng chẳng muốn làm hại anh em thằng quan Tài đưa lên công an làm gì. Ông lúc ấy cũng chỉ quyết định dọa cho anh em nó một trận rồi dạy dỗ lại chúng nó. Thật tâm từ lúc ông dẫn anh em nó đi xin việc thì ông cũng đã coi chúng nó như là con cháu trong nhà. Ấy thế mà anh em chúng nó không hề biết ơn, lại sẵn sàng đoạt mạng của ông. Đại ca quan cầm ấm thuốc nhìn một hồi, trầm ngâm rồi ném đánh tõm xuống giếng, cố gắng xóa hết tội ác của mình. Chuyện này ông không thể trách anh em bọn tôi được. Ông chết là vì ông bất cẩn, ông làm rơi lọ thuốc. Bây giờ ông đừng liên lụy đến bọn tôi nữa. Còn cái đống sắt vụn này thì ai để ý? Ông già cứ phải lo cái chuyện không phải của ông làm gì. Suy cho cùng, ông chết là do lỗi của ông thôi, không có liên quan gì đến chúng tôi cả. Nghe chưa ông già? Anh hai, bây giờ phải làm gì? Cái này mà lộ ra nhẹ thì mọt gông. Anh ơi, mà nặng á là phát trong nguyên băng kẹo đồng đó anh ơi. Đại ca Quan rút ra điếu thuốc châm lửa, hít một hơi dài. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, làm gì thì cũng phải bình tĩnh, suy nghĩ rồi hành động. Có bao giờ mày nghe lời tao không? Bây giờ hậu quả rồi mới biết sợ à? Chuyện đã vậy rồi, tạm giải quyết như thế cũng ổn. Đại ca Quan đứng đó châm thuốc, hai anh em ngồi hút thuốc ở đó một lúc lâu. Trong đầu của đại ca Quan bây giờ là hàng loạt những suy tính, để rồi làm sao mà chống chế lại tất cả. Nhỡ như ngày mai người ta điều tra này nọ, người ta hỏi han, thì anh em chúng nó phải trả lời như thế nào? Rồi những dấu vết cẩn thận phải xem xét thật kỹ, xem còn có sót ở chỗ nào hay không. Thằng Tài mặc dù vừa giết người thật đấy, thế nhưng dường như ấy là cái bản tính máu lạnh của nó. Nó cứ ngồi đấy mà nghĩ ra đủ thứ, thậm chí nó còn đang tính toán xem làm sao để tẩu tán hết đống sắt, kiếm được bao nhiêu tiền. Thỉnh thoảng nó cười khỉnh khạch. Bây giờ tao với mày ở đây, giữ cho xác của lão trở thành bí mật không bao giờ được tìm thấy. Chứ nếu tao với mày mà rời khỏi đây, lão mất tích thì người ta tự biết là chuyện gì. Với thành tích bất hảo của tao với mày thì người ta không cần điều tra, đứa con nít 3 tuổi cũng biết là tao với mày là hung thủ. Đại ca Quan vừa dứt lời, mặt của thằng Tài khó chịu, nó không hề ăn năn. Anh ơi, thế nếu mà như anh nói thì anh em mình ở đây cả đời thành người gác mộ cho lão à? Anh ơi, thế thì thà em bị bắt còn hơn là sống dở chết dở. Đại ca Quan mất bình tĩnh, quay lại vạ cho thằng Tài một cái. Mày im mẹ mày mồm đi, chuyện này là do mày làm ra đó. Mày không nghe tao thì không phải chỉ mình mày chết đâu, là còn liên quan đến cả tao. Cái chỗ quỷ quái này ít bữa nữa người ta thi công sẽ san bằng hết rồi đổ bê tông lên. Tao với mày chỉ cần canh giữ cho đến khi bên thi công lấp hết tất cả lên là xong. Hiểu chưa thằng ngu? Thế rồi trong đêm đó, hai anh em chúng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh với anh em bảo vệ trong đội. Đi đi lại lại dò xét thái độ của từng người. Còn cố ý chuyển sắt lại gần cái giếng, mục đích là để cho lối đi ra cái giếng khó khăn hơn. Biết đây là cái giếng cũ, chẳng ai để ý. Nhưng anh em chúng nó vốn dĩ rất xảo trá, cho nên phải cẩn thận xóa mọi dấu vết. Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng ám ảnh về cái chết của ông Lương. Hình ảnh ông Lương không ngừng đeo bám, làm cho đại ca Quan không còn lấy nổi một giấc ngủ ngon. Mỗi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt hốc hác cùng với cái miệng sùi bọt mép lẫn máu đầm đìa trên bộ đồ bảo vệ của ông Lương lại hiện ra. Khi thì ông Lương chửi rủa, lúc thì bóp cổ gã. Đến mức mỗi lần gã đi về muốn ngả lưng, nhưng thậm chí còn chẳng dám ngủ vì sợ. Không thể chịu đựng thêm được nữa, gã muốn đi tìm thầy để cứu thoát khỏi hồn ma của ông Lương. Mặc dù từ trước tới nay gã chưa bao giờ tin vào sự ma quỷ. Mày nói bà Hai Sẹo ở gần đây á? Sao tao nghe tên bà quen vậy? Anh mau quên thế. Bà chủ trọ ở cái xóm trọ trước của mình đó. À, thế còn mụ béo đó hả? Bà đó mà cũng làm thầy hả? Tao không tin, tao thấy bà hiền khô mà. Thằng Tài nhớ lại lúc xử lý xong vụ ông Lương. Sáng hôm ấy cả hai quay về dọn đồ, rồi dọn luôn cả đồ của ông Lương, chuyển qua nơi khác. Còn nói với mọi người xung quanh là chúng chuyển mục tiêu bảo vệ ở nơi khác, cho nên cũng phải chuyển luôn chỗ ở theo cho tiện công việc. Sáng nay ông Lương ở lại bàn giao công trình, cho nên không về dọn được, nhờ chúng dọn giúp. Người ta cũng chẳng mảy may nghi ngờ, còn phụ giúp chúng khuân hết đồ đạc lên xe. Lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa trước khu trọ của bà Hai, thằng Tài còn tiện tay cuỗm luôn cái điện thoại đang sạc của bà ấy, bỏ trên bậu cửa. Em hỏi kỹ chắc chắn rồi, bà ấy có nghề, nhưng bà ấy giấu đó. Từ ngày chồng bà ấy mất, bà ấy không làm nữa. Mấy ông thầy trong vùng này còn phải kiêng nể bà ấy mấy phần nữa anh hai. Đại ca quan ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được, bây giờ tao về ăn uống, sửa soạn rồi qua bên đó. Phải xử lý một lần dứt điểm. Lần trước mất 30 triệu mua bùa mà lão vẫn hiện về trêu người đó. Địt mẹ. Rồi đến lúc bố mày rảnh rỗi, bố tìm thằng thầy bán bùa đèo, bố vặt mẹ là mày cổ. Nói đến đây, đột nhiên đại ca quan ngoắc đầu quay phắt lại phía bức tường rào. Ai đây? Thằng Tài nhanh chân lấy đà, nhảy phắt qua bên kia bức tường. Tiếng dẫm lên lá khô làm cho Hùng bị phát giác. Hắn quay đầu định chạy, thế nhưng thằng Tài đã chặn lại, túm lấy cổ áo của Hùng mà xách lên. À, chết mẹ mày, con chuột nhắt. Mày đứng nghe lén anh em tao nói chuyện à? Mày hay lắm thằng nhóc con, chết mẹ mày. Nói đoạn, thằng Tài khom người nhặt một khúc cây. Khác với đại ca quan, thằng Tài là loại máu lạnh, ra tay độc ác. Nhưng nó không có đầu óc, nó làm không mấy khi nghĩ đến hậu quả. Ngày trước ở quê đi theo đại ca quan, thằng Tài là trợ thủ đắc lực vì vốn dĩ có máu liều, sẵn sàng đổ máu, tiêu diệt đối thủ. Giang hồ nể đại ca quan cũng là vì có thằng em thiện chiến. Cốp một tiếng, khúc cây đập thẳng vào đầu Hùng. Hùng loạng choạng đứng còn không vững, vịn tay vào vách tường. Tiếp theo đó là hàng loạt những cú vụt tới tấp. Hùng khom mình, máu từ đầu chảy xuống bê bết cái áo. Tài, Tài, dừng lại! Mày định giết người à Tài? Thấy tình hình bất ổn, đại ca quan chạy đến, chụp lấy cánh tay của thằng Tài. Thằng Tài đang say máu, vẫn cố sức mà vùng vẫy. Thậm chí nó còn giơ chân đạp cho Hùng một cái ngã xuống rồi. Đại ca quan vả cho thằng Tài một cái nổ cả đom đóm mắt. Mày bình tĩnh cho tao. Mày tao mệt với mày ghê. Mày lại muốn giết người à Tài? Thằng Tài thở hồng hộc, ném khúc cây qua một bên. Anh ơi, nó nghe lén anh em mình. Anh tính làm sao? Nói đoạn, thằng Tài vùng vằng quay vào. Lúc đi ngang qua còn đạp cho Hùng thêm một cái. Đại ca quan tiến lại, đỡ đỡ Hùng dậy, phủi bụi trên người, vuốt vuốt tóc hắn xem vết thương có nặng không. Cũng may chỉ là xây sức ngoài da, nhưng có lẽ cũng phải mài khâu đến vài mũi. À, mày có sao không? À, thằng em tao tính nó nóng như vậy, mày bỏ qua cho. Hùng tức lắm, nhưng cũng phải nén cơn giận. Bởi vì biết anh em chúng nó cùng một ruột với nhau. Nếu như bây giờ tỏ ra không bằng lòng, có khi lại bị ăn đòn tiếp. Không sao anh, em bỏ quên cái điện thoại, em quay lại lấy thôi chứ em không có nghe trộm nghe lén gì cả, em không biết gì hết. Vậy à, thế mày đi vào lấy điện thoại đi, rồi ra đây tao đưa về, tao đưa mày qua trạm xá để người ta rửa vết thương, nếu không là nhiễm trùng chết. Vẻ mặt của đại ca quan giả nhân giả nghĩa, đáng ghét vô cùng. Khóe miệng còn vén lên một nét cười giả tạo. Mà này, nếu như mà mày có nghe được chuyện anh em tao nói gì với nhau, mày mà hé răng ra nửa lời, thì chắc là mày biết anh mày hiền thì hiền thật đấy, nhưng anh chúa ghét cái loại bét xếp. Hiểu ý anh không? Anh yên tâm, em không phải lo lại người đó. À, tốt nhất là nên như thế. Biết điều thì trời yên biển lặng. Thôi, đi vào lấy điện thoại đi. Hùng Lê cái thân đầy đau đớn, bước qua bức tường đổ. Thằng Tài đứng đó phì phèo thuốc lá, nheo mắt nhìn. Lấy được điện thoại, Hùng vội vàng quay người bỏ đi, thậm chí không cả dám ngẩng lên nhìn thằng Tài, sợ ăn đòn tiếp. Sau khi khâu xử lý vết thương xong, đại ca quan đưa hắn về khu trọ. Chú ở chỗ nào nhỉ? Anh biết rồi. Một công đôi việc, thật ra đại ca quan cũng đang định đến khu trọ của Hùng để gặp bà Hai Sẹo. Đại ca quan còn cẩn thận ghé sạp trái cây, mua một giỏ trái cây lớn. Về đến nơi, thấy bà Hai Béo đang ngồi trong cửa hàng ngó ra. Thấy Hùng và đại ca quan bước vào, bà lắc đầu buồn bã. Đại ca quan đẩy Hùng vào dãy trọ, lườm lườm một cái như chiều cảnh báo. Mày đi vào nghỉ ngơi đi. Bị ngã nặng như vậy, tối nay cứ nghỉ. Công ty vẫn chấm công cho đầy đủ. Yên tâm nha. Đại ca quan còn cố tình nói thật to, đoạn quay sang bà Hai. Chào cô, lâu quá không ghé thăm. Cô có còn nhớ con không? Trùng hợp là thằng Hùng làm công ty, nó lại trọ ở chỗ của cô. Đại ca quan còn đang lên thuyên thì bà Hai cúi mặt xuống, tay vẫn nhặt rau. Không có trùng hợp đâu, đấy là nhân quả đấy. Đoạn bà Hai ngước mặt nhìn đại ca quan, rồi nghiêng qua một bên, nhìn chằm chằm sau lưng của đại ca quan. Ông Lương đấy à? Chứ lâu quá rồi tôi cũng không gặp ông. Đại ca quan nghe đến đấy thì thất kinh tái mặt, quay phắt lại kiểm tra. Thế nhưng sau lưng trống không chẳng có một ai. Giỏ trái cây rơi xuống đất, trái cây lăn lông lốc, bây giờ đã héo úa mốc meo, thậm chí còn nhìn thấy cả giỏi bọ lúc nhúc. Khi nãy rõ ràng lúc mua, đại ca quan đã cẩn thận chọn lựa kỹ lưỡng, ấy thế mà bây giờ... Chú không có gì phải bất ngờ. Ông Lương ông ăn rồi đấy. Rồi vài ngày nữa thôi, đến cái mạng của chú cũng chẳng còn. Nghiệp gây ra quá lớn, không giải được đâu. Nợ máu, rồi phải trả bằng máu. Nghe đến đây thì đại ca quan bủn rộn cả tay chân, hồn siêu phách tán, vội vàng quỳ sụp xuống mà lạy. Cô ơi, cô cứu con với, rồi bằng giá nào con cũng trả. Bà Hai Béo lắc lắc đầu. Cho dù là hôm nay tôi có ra tay cứu chú, rồi ngày mai ngày kia thì chú vẫn phải đền tội. Nhân quả chú gieo quá lớn, bây giờ chú phải chịu thôi. Bà Hai đứng dậy đỡ đại ca quan. Chú đi theo tôi vào đây, chứ quỳ lại ở như thế này rồi người ta không hay. Đại ca quan lẹo đẽo đi theo. Bên trong tạp hóa là góc nhỏ bà Hai ở, chỉ vòn vẹn có cái bàn, trên ấy là di ảnh của chồng bà, một bên là những cuốn sách cũ kỹ, chính giữa có bức tượng bằng gỗ bóng loáng được lau chùi cẩn thận sạch sẽ. Xung quanh là những đạo bùa vàng dán chi chít, khói nhang nghi ngút. Dù đèn mở sáng nhưng cũng không xóa được vẻ âm u. Bà Hai quỳ xuống trước ban thờ, lạy ba lạy, rồi lấy ra một cái ống xăm. Lắc đi, số mệnh là không thể thay đổi. Chồng tôi không dạy cho tôi cách trừ ma, nhưng về đoán mạng số thì ông không phải là đối thủ của tôi đâu. Đại ca quan run rẩy, hai tay đón lấy cái ống xăm, lắc được vài cái thì có thể rơi ra. Bà Hai cầm lấy quẻ xăm, đưa lên thì bà thất kinh. Cái gì? Không thể thế này. Chú xin quẻ khác cho tôi xem. Đại ca quan không hiểu, vẫn làm theo, nhưng vẫn là quẻ đại hung. Chú. Làm sao hả cô? Vài ngày tới, chú vẫn mất mạng. Nhưng không phải là do sự báo thù của hồn ma ông Lương. Đại ca quan vừa nghe đến mà vã mồ hôi hột. Thế thì là ai? Đứa nào? Bà Hai lắc đầu. thiên cơ bất khả lộ. Chỉ biết là kẻ này đã bị quỷ dữ ăn mòn linh hồn rồi. Đoạn bà hai ánh mắt lạc thần buồn bã. Nếu như là ông ấy thì còn có thể giúp được chú sống thêm vài tháng. Còn tôi thì vô lực. Chuyện này không thể tiết lộ thêm. Bà hai thở dài buồn bã, nhớ đến chồng mình. Ngày xưa vợ chồng bà hành nghề, chồng bà đạo hạnh cao thâm, nhưng lại đi làm chuyện ác, yểm bùa hại người kiếm tiền. Còn bà thì tiết lộ thiên cơ cho bọn người xấu, để rồi cũng nhận lấy hậu quả đau đớn, phải mang theo mãi mãi. Chồng bà thế rồi phát cơn điên loạn, càng ngày càng trở nặng. Thuốc an thần uống bao nhiêu cũng không đủ. Mất nguồn thu nhập từ việc trừ ma yểm bùa, cộng thêm bệnh tật của chồng càng ngày càng nặng. Gia đình của bà suy bại, con cái ly tán, vợ chồng bỏ nhau, rồi từ mặt luôn cả bà. Cho đến một tối, chồng bà nửa tỉnh, nửa mê, dùng thanh kiếm mà ông hay dùng trong các buổi lễ mà đuổi chém vợ. Vết sẹo trên mặt của bà ấy cũng chính là do chồng bà ấy để lại trong cơn điên loạn. Cuối cùng, ông giữ được một chút lý trí, cắt cổ tự sát để không làm hại đến bà. Nghĩ đến đây, nước mắt của bà hai lăn dài trên má. Thôi, chú đi về đi, tôi không giúp được chú. Bây giờ chú có đi tìm thầy nào thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề này đâu. Tôi không biết là chú đã làm gì ông Lương, nhưng báo ứng sẽ đến đấy. Chú có chạy đến chân trời góc bể, nó cũng đến đấy. Đại ca quan thất thần đứng dậy, đi ra khỏi cửa một cách vô hồn, leo lên xe, rồi dồ ga phóng đi. Đại ca quan vừa đi, vừa nghĩ, trong đầu là liên miên những ý nghĩ thẳng thốt, không thể nào mà dứt ra được. Những lời mà bà nói, nó cứ văng vẳng bên tai. Là quỷ dữ, đấy là quỷ dữ rồi, chứ không còn là người nữa. Là ai? Ai lại có thể làm như vậy? Bà biết, mà tại sao bà không có nói ra? Lúc này, ở trong phòng trọ, Hùng vẫn ngồi đó thẫn thờ, suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra. Bóng tối đang dần dần bao phủ lấy hắn. Trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy đôi mắt của Hùng mệt mỏi lạc thần. Ánh mắt của Hùng cứ lạc dần đi, lạc dần đi, nhìn vào trong một khoảng không vô định. Cho đến khi trong ánh mắt đó lóe lên một tia sáng lạnh lẽo kỳ lạ. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tác giả Huỳnh Vũ khi mà gửi chuyện này cho mình thì bạn ấy rất là rụt rè. Bạn ấy rất là rụt rè. Và bạn ấy không nghĩ rằng là chuyện của bạn ấy được duyệt. Thế thì mình cũng có nói mà, đừng ngại, các bạn viết được chuyện là do các bạn viết ra, không có lấy của ai cả, thì các bạn cứ gửi. nếu mà chị biên tập chị ưng thì anh em mình làm việc đâu có gì đâu, đúng không? Đó, còn nếu mà có thể là vì lý do này lý do khác, vì nội dung chuyện hay vì cái điều gì đó nó không phù hợp với cái cách đọc của mình hoặc cái chương trình, thì bạn biết đâu bạn có thể gửi cho những MC khác, ví dụ như Nguyễn Huy, ví dụ như kênh Tần Số Âm chẳng hạn. Đó. Thì cũng có thể là các bạn ấy là hợp, các bạn ấy lại đọc. Thế nên là các bạn đừng ngại, cứ có chuyện các bạn gửi, nếu như ok thì anh em mình làm việc. Và thú thật là khi mà gửi chuyện cho chị Biên xong thì anh tâm sự thật với Vũ là chị Biên chị bảo là cái bộ này á thì chị không thích lắm, tại vì bà ấy thích làng quê hơn. Thế nhưng mà chị lại nghĩ là hợp với em, tại vì thời gian vừa rồi thì mình có đọc mấy cái bộ kiểu tâm lý xã hội ấy, dạng xã hội đen ấy. Đó, Vũ. À, vừa rồi anh có đọc mấy cái bộ liên quan đến xã hội đen ấy, kiểu lưu manh bắt ma, rửa tài xế 115 đó. Thì chị thấy là cái cách đọc của anh nó cũng có thể thể hiện tốt những cái nhân vật dạng như kiểu xã hội đen ấy, giang hồ, giang hán, kiểu như vậy. Thế nên là chị bảo thôi, chị nghĩ là bộ này em sẽ diễn đạt tốt. Cá nhân bà ấy thì bà ấy là cái form của bà ấy là cái form kiểu làng quê hơn. Đó. Nhưng mà chị bảo là đó thì nó là như vậy, hợp là anh em mình làm việc thôi. Còn cụ thể là ai thì chúng ta bí mật. Ở Vũ em đừng nói em đừng nói ra cho các bạn ấy, nghe. Đó. Nghe đừng nói ra, bí mật. Để xem cuối cùng là ai. Rất là nhiều nghi vấn. Bây giờ cái nghi vấn nó không phải là chúng ta lại là những người đang chứng kiến, thì chúng ta lại đang là cảm giác như lại đang lo lắng cho đại ca quan, mặc dù biết là đại ca quan là cái thằng là cái thằng khốn nạn. Thế nhưng mà tự nhiên đúng không, mình là cái tâm lý người nghe mà mình lại tự nhiên mình lại lo lắng và hồi hộp cho đại ca quan. Rồi không biết là điều gì sẽ xảy đến với đại ca khi mà bà thầy cúng bà đã nói là không phải là hồn ma của ông Lương báo oán. Đó. Vậy thì là ai? Cái nhân quả trực tiếp nó ở đó. Mà nó còn không thì là ai? Để chúng ta phải xem. Nó có rất nhiều những nghi vấn. Nhưng mà thôi thì xin phép là mình cũng không có spoil. Nha. Chúng ta sẽ không có spoil. Chúng ta sẽ chờ đợi thôi. Thì ngày mai để chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Còn bạn nào mà tò mò quá không chịu được thì các bạn đi hỏi tác giả, truy cập vào Facebook của tác giả, mình dán ở dưới phần mô tả và nick đăng ký bình luận kia để hỏi tác giả. Tôi chịu. Anh Danh là làm đen xã hội à? Đúng rồi, làm đen xã hội. Làm đen xã hội là vô khám đấy anh ơi. Làm đen xã hội là nhập khám đó anh. Ok. Một lần nữa anh Tuấn vẫn cứ nói đó, các bạn có tác phẩm các bạn cứ gửi, nếu như mà nó ok thì anh em mình làm việc, đâu có gì đâu, đừng ngại hen, đừng ngại nhá. Có thể là chuyện của các bạn nếu như mà trường hợp mà không được duyệt thì có thể là do chị biên tập chị thấy nó còn những cái khúc mắc, thì có những bạn thì mình cũng đã góp ý đó, mình cũng đã copy lại những cái nhận xét của chị biên để cho các bạn rút kinh nghiệm, đúng không? Đó. Thì chúng ta sẽ có cái sự sửa chữa nó đi để nó phù hợp hơn, để chúng ta có thể được có cái cơ hội làm việc với nhau hen. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.